Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 992, chương 994. Đấu đế phía trên. Vệ tử Thanh nói đến mặc dù nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là tùy ý giúp người chữa trị xong nhất là khó giải đan điền chi tổn hại. Cùng trong nháy mắt không tác dụng phụ tăng cao tu vi. Cái này chút nhìn thật nhẹ nhàng như vậy sao? Mr. gia tộc đám người có chút hâm mộ nhìn xem Hải Ba Đông. Đối với hắn gặp gỡ là hâm mộ. Thế nhưng là bọn họ cũng biết. Đây là hắn nên được. Với lại loại này gặp gỡ. Vẫn là không thể cầu. Bởi vì bọn họ rõ ràng biết. Hải Ba Đông chỗ làm sự tình là có bao nhiêu may mắn. May mắn còn có thể sống được. Đại giới càng lớn. Thu hoạch lại càng lớn. Nhưng nguy cơ cũng liền nguy hiểm hơn. Đem tính mạng mình ném tại trong địa ngục đi tới một lần. Đây không phải ai đều có thể. Ai dám làm sự tình. Tốt, nói một chút đi. Thanh Lân không ở nơi này. Đi nơi nào? Các ngươi hẳn phải biết a. Lầm sẽ giải trừ. Tự nhiên vậy liền trở lại chính đề. Nghe được vệ tử Thanh tra hỏi. Nhã Phi vừa định muốn mở miệng. Ngay tại lúc này, một cái Mr. thành viên gia tộc bỗng nhiên thất kinh chạy vào. Gia chủ, các vị trưởng lão, không xong, không xong, nói, sự tình gì, Mr. gia tộc gia quy là rất nghiêm ngặt, lúc này cái này tộc nhân cũng dám tới quấy rầy, đây tuyệt đối là xảy ra chuyện mới đúng rồi, đều tới, bọn họ, đều tới, lập tức liền muốn đến gia tộc căn cứ, Mr. thành viên gia tộc kinh hoàng mở miệng lấy, sắc mặt một trận tái nhợt. Cái này khiến Nhã Phi lập tức có chút giận mà bắt đầu. Nói, là ai? Ai tới? Tiểu nha đầu, không cần hỏi. Hải Ba Đông tại Nhã Phi ánh mắt không giải thích được bên trong thở dài một hơi. Nói, Gamma đế quốc hoàng thất thủ hộ giả gia hình thiên. Luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã. Một trong 10 đại cường giả nghiêm sư. Lôi nạp, cùng, đế đô bên trong các gia tộc đấu hoàng cường giả. Là bọn họ, nghe nói như thế, Nhã Phi kinh hô lên, những người này nàng thế nhưng là tại rõ ràng vô cùng. Có thể nói, toàn bộ đế đô người cầm quyền chính là mình Mr. gia tộc còn có bọn họ. Hiện tại, này một đám cường giả vậy mà cùng một thời gian đến nơi này. Đây là, nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều nhìn về vệ tử Thanh, sắc mặt có chút phức tạp. Cái này khiến vệ tử Thanh vậy là có chút xấu hổ. Còn thật là một đám cỏ đầu tường. Nếu như lần này thật là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Sợ bọn họ cái này bỏ đá xuống giếng thủ đoạn. Sẽ làm tương đương hoàn mỹ a. Mr. Đằng Sơn bọn người lạnh cười không thôi. Đã sớm biết Mr. bởi vì cái này thời gian mấy năm phát triển quá nhanh. Có chút đắc tội người. Nhưng không nghĩ tới. Vậy mà nhiều như vậy, tiên sinh, chỉ sợ Nhã Phi muốn xin lỗi không tiếp được xuống, không thể để cho bọn họ quấy rầy đến ngài. Không sao, không cần đi để ý tới bọn họ. Vệ tử Thanh lắc đầu, chính mình cái này thời điểm làm sao có thời giờ đi để ý tới một nhóm người này. Mình chỉ muốn phải nhanh biết Thanh Lân tung tích, về phần đế đô này một đám cái gọi là cường giả. Nếu là mình vì Mr. gia tộc rước lấy, như vậy thì để cho mình cho xử lý xuống a. Nghĩ tới đây, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Mr. gia tộc cổng phương hướng. Hư thủ vung lên, ngay tại vệ tử Thanh hư thủ vung lên sát cái kia. Vốn là tức đem đạt tới Mr. gia tộc gia hình thiên đám người sắc mặt bỗng nhiên đại biến lên. Chỉ gặp tại bọn họ phía trước hư không, một cái vô hình cự trưởng đột nhiên hình thành. Càng là trong nháy mắt hướng lấy bọn họ hung hăng vỗ xuống. Không tốt, gia hình thiên bọn người hoảng sợ lên. Trên thân đấu hoàng tu vi toàn lực bộc phát. Áo giáp, vô số các loại cường hãn võ kỹ thi triển đi ra. Muốn ngăn cản cái này một cự trường. Nhưng là căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bọn họ võ kỹ, áo giáp, tại vừa tiếp xúc với bàn tay lớn này trong nháy mắt liền bị nghiền ép đập nát. Sau đó bàn tay khổng lồ kia càng là trực tiếp đem bọn họ đập bay ra ngoài. Phốc phốc, từng ngụm máu tươi từ bọn họ trong miệng phát ra. bọn họ sắc mặt hoảng sợ. Thật mạnh, tiền bối này thật mạnh. Suất liên tục hiện đều không có. Chỉ là cách không tùy ý một trưởng liền đem bọn họ triệt để nghiền ép. Giống như là nghiền ép một con kiến bình thường dễ như trở bàn tay. Hạn các ngươi thời gian 3 cái hô hấp lăn ra Mr. gia tộc cảnh giới. Nếu không, đừng trách bản nhỏ không khách khí. Oanh long long long, cái này vừa nói, toàn bộ đế đô thiên lôi cuồn cuộn. Nhưng càng lệnh bọn họ chấn kinh là, bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Bản đế, cái kia tiền bối là đấu đế cường giả. Không, cái này sao có thể? Làm sao có thể là đấu đế cường giả? Thời kỳ viễn cổ, đấu đế mất tích bí ẩn. Mấy ngàn năm qua, đấu khí đại lục tại không đấu đế sinh ra. Nhưng là bây giờ, có người tự xưng là bản đế. Đây chính là chỉ có đấu đế mới có thể độc hưởng vinh dự a. Người đến này, lại là một cái đấu đế. Với lại cũng không phải là cùng Mister có thù. Tương phản đây là đang nói cho tất cả mọi người nói. Cái này Mister gia tộc là hắn bảo bọc. Một cái có được đấu đế bối cảnh gia tộc. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, cái này Mister gia tộc không phải là một cái bình thường gia tộc. Liền xem như đi vào Trung Châu, cái này Mister vậy tuyệt đối có thể vấn đỉnh đỉnh tiêm thực lực tồn tại. Kinh khủng như vậy, đi, đi mau, nhanh, ra hình thiên bọn người không để ý đến ngoài miệng máu tươi. Điên cuồng chạy thục mạng, bọn họ cũng đều biết, đây là một cái đấu đế ban sơ ra oai phủ đầu. Bọn họ vậy từ không nghi ngờ, tại sao ba hơi thở, mình nếu là không có rời đi Mister gia tộc phạm vi bên trong. Cái này đấu đế cường giả, sẽ giết hay không mình? Không đến thời gian 3 cái hô hấp, nguyên bản mấy chục cái đấu hoàng cường giả chen chúc đến. Cuối cùng lại là trở nên vô cùng an tĩnh. Cho dù là ngay cả một hình bóng cũng không có thấy. Vệ tử thanh lời nói mặc dù chỉ là đối ra hình thiên bọn người nói. Tuy nhiên lại vậy làm cho cả Mister nhà tộc nhân rõ ràng nghe được. Bọn họ não hải đã mất đi năng lực phản ứng. Chỉ có một câu kia bản đế tại phiêu đãng. Trong đình viện, Nhã Phi bọn người nhìn xem vệ tử thanh. Trên mặt cũng đầy là kinh hãi cùng không thể tin thần sắc. Hắn lại là một cái đấu đế. Thời gian 5 năm, từ đấu tôn đi thẳng đến đấu đế. Này thiên phú, lộc cộc, cuối cùng tại một trận nuốt nước miếng thanh âm bên trong. Nhã Phi có chút đắng chát cười đối vệ tử thanh nói. Đấu đế, tiên sinh ngài giấu giếm thật đúng là sâu a. Một cái đấu đế cường giả che chở. Mister gia tộc, thật là, vĩnh viễn vậy còn không rõ tiên sinh nhân tình. Vệ tử thanh cười lắc đầu. Không cần để ý, nếu là có thể lời nói, liền giúp ta siêu tập vô số kỳ chân dị thảo đi. Lời như vậy, coi như hợp tác a. Nghe vệ tử thanh lời nói, Nhã Phi há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Dược thảo thứ này rất đơn giản. Thế nhưng là đấu đế nhân tình. Vì cái gì hắn muốn đối Mister gia tộc tốt như vậy? Là bởi vì Hoài Vân. Còn là bởi vì chính mình. Giờ khắc này, Nhã Phi tâm, chưa bao giờ có loạn. Nhìn xem cái kia một trương vừa lăng tươi sáng ôn nhuận gương mặt. Nhã Phi trầm mặc lại. Nói chính sự đi, Thanh Lân đến cùng ở nơi nào? Vệ tử thanh vậy phát hiện bầu không khí bởi vì chính mình thực lực có chút không đúng lên. Nhưng là đây là không có cách nào. Đấu đế, mình chỉ là đấu đế sao? Bọn họ nếu là biết, mình đã sớm siêu việt đấu đế phía trên. Bọn họ sắc mặt, lại sẽ như thế nào? Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Thanh Lân tung tích. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.